Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 546, náo loạn tung trời Hồng Phủ. Góc truyện audio.com. Phượng Sân khôi phục thái độ bình thường phía sau. Phượng Phủ trật tự, cũng rất mau trở lại về chính đồ. Tư để hạ, Phượng Sân đem Diệp Lăng Nguyệt còn sống sự tình, nói cho Lam Thải Nhi phía sau. Lam Thải Nhi đảo qua mây đen, còn nắm tiểu ô nha hung hăng sửa chữa một trận. Cái tiểu nha đầu, cư nhiên giấu giếm tin tức. Nếu Diệp Lăng Nguyệt không có việc gì, Lam Thải Nhi quyết định lập tức phản hồi đại hạ. Phượng Sân chuẩn bị sa mã, sai người đưa các nàng tống xuất Bắc Thanh. Biết được Phượng Sân khôi phục bình thường phía sau, cao hứng nhất không ai bằng Tuyết Phiên Nhiên. Xem ra, Diệp Lăng Nguyệt tại Phượng Sân trong lòng, cũng không gì hơn cái này. Mới chỉ có mấy ngày, Phượng Sân cũng đã quên bi thương. So với Tuyết Phiên Nhiên hoan hỉ, đan cung trong, cũng mặt khác một phen cảnh tượng. Tinh túc động nhóm, Trần Hồng Nho nguyên bản gửi hy vọng vào Ôn Húc đám người. Có thể đem nghệ thần phá hư cung mang ra ngoài. Nào biết, linh khí không có mang ra ngoài. Ngược lại thì hao tổn không ít nhân thủ. Nhất là quỷ đế Vu Trọng, bỗng nhiên lẻn vào đan cung. Khiến Trần Hồng Nho rất là bất an. Quỷ đế Vu Trọng, thật tốt, làm sao sẽ đối với tinh túc động số 1 huyệt động cảm thấy hứng thú. Trần Hồng Nho hoài nghi, Vu Trọng thậm chí lẻn vào tinh túc động, có thể thủ bảo hộ ở tinh túc ngoài động vương trưởng lão. Lại như đinh chém sắt nói, ra tinh túc mở rộng khải lúc, không có có người tiến vào tinh túc động, càng không cần phải nói quỷ đế Vu Trọng. Tinh túc động số 1 huyệt động, mới là Trần Hồng Nho thậm chí đan cung chân chính bí mật. Bởi vì nơi đó ẩn nấp thượng cổ để lại hỗn độn thiên địa trận. Trần Hồng Nho có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Cùng hỗn độn thiên địa trận là cởi không quan hệ. Thế nhưng mặc dù là Trần Hồng Nho bản thân, trừ phi tu vi đạt được, bằng không cũng là không thể tùy tiện đi vào hỗn độn thiên địa trận. Là xác định Vu Trọng có hay không xông vào quá tinh túc động. Trần Hồng Nho sau đó, còn tỉ mỉ hỏi Ôn Húc thậm chí là Tòng Luật, thậm chí là vận dụng cửu tinh siêu hồn thuật, nhưng đều không có bất kỳ vết tích biểu hiện. Vu Trọng đi qua tinh túc động, bọn họ nhất trí thuyết pháp, đều là Diệp Lăng Nguyệt lợi dụng nghệ thần phá hư cung. Cùng thiên yêu bái đồng quy vu tận, Trần Hồng Nho lúc này mới buông lòng nghi ngờ. Chỉ là Trần Hồng Nho không nghĩ tới là, Ôn Húc cùng Tòng Luật ký ức, sớm bị Vu Trọng bóp méo quá. Lam Thải Nhi mang theo tiểu ô nha phản hồi đại hạ phía sau. Là che giấu tai mắt người, đối ngoại vẫn là một bộ cực kỳ bi thương dáng dấp. Lam Phủ cùng Diệp Hoàng Ngọc là che giấu Diệp Lăng Nguyệt hành tung. Thậm chí còn đối ngoại làm một đám ma, đồng dạng, cũng ở đây tổ chức tang sự. Còn có Hồng Phủ, tinh túc động hành trình. Hồng Phủ cũng là bị thương nặng. Hồng Ngọc oánh tử ở tinh túc trong động, ngay cả thi thể cũng không có mang về. Chư Cát Nhu cùng Hồng Phóng không khỏi muốn sầu não một phen. Nhất là Chư Cát Nhu, nàng đau mất ái nữ. Mấy ngày nay tính tình rất nát bét, thậm chí có chút bệnh tâm thần. Hồng Phóng trước sớm bởi vì Hoàng Cung sự kiện kia, trong lòng vẫn có gai. Thật vất vả mới Hồng Thanh Vân ra mệnh lệnh, mang trở về trong phòng. Đã nhiều ngày bị Chư Cát Nhu nhiều lần phát tác, Huyên rất là đau đầu. Đơn giản lại mượn cớ, ngủ trong thư phòng, hai vợ chồng quan hệ, càng là tuyết thượng ra xương. Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Ngọc Lang tuy là thuận lợi ly khai tinh túc động, nhưng cũng thụ thương, nhất là Kiều Xanh quán dưỡng Hồng Ngọc Lang, trở lại phủ phía sau, liền bị bệnh, vẫn không thấy khá, Hồng Ngọc oánh tang sự, viết ngoáy đợi sẽ làm xong, Hồng Phủ cho nàng lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Chư Cát Dịch cùng Lạc Tống tạm thời tại Hồng Phủ dưỡng thương. Đêm khuya, Hồng Thanh Vân cùng Hồng Phóng hai cha con nàng ngồi ở trong phòng nghị sự. Cùng nhau còn có Hồng Thế Tử ở bên trong liên can Hồng Phủ Nam Quyến. Hồng Minh Nguyệt là duy nhất tại chỗ một cô gái. Hồng Ngọc Oánh hôm nay vừa mới hạ táng. Hồng Ngọc Oánh trên người còn ăn mặc làm màu trắng tang phục. Trong tóc đừng một đóa bạch cúc, nhìn qua rất là thanh lệ. Từ Tinh tốc động sau khi trở về, Hồng Minh Nguyệt thì trở nên rất nhiều, cũng không biết là Hồng Ngọc Oánh chết, lại giống hoặc là bởi vì Diệp Lăng Nguyệt cùng Thiên Yêu Bái Đồng Quy Vu Tận tin tức kích thích nàng. Hồng Thanh Vân đối với Hồng Ngọc Oánh chết, cũng không có quá mức để ý, Hồng Ngọc Oánh đồng lứa tôn thế hệ chung. Hồng Ngọc Oánh vẫn không là hận đến Hồng Thanh Vân thích. Nàng tính tình kiêu căng, thiên phú cũng rất bình thường. So với Hồng Thanh Vân càng coi trọng chính là Hồng Ngọc Lang cùng Hồng Minh Nguyệt. Hồng Ngọc Lang là bởi vì hắn là đàn ông, tương lai có thể kế thừa Hồng Phủ gia nghiệp, là Hồng Phủ khai chi tán diệp. Mà Hồng Minh Nguyệt càng là Hồng Thanh Vân thương yêu nhất tôn nữ. Hắn thấy Hồng Phủ có thể hay không chân chính quật khởi, dựa vào là đều là Hồng Minh Nguyệt thành tựu tương lai. Đi qua trong 10 năm, Hồng Thanh Vân vẫn là cho là như vậy, có thể thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện, Hồng Thanh Vân tài lần đầu tiên hoài nghi, phán đoán của mình có hay không làm lỗi. Bất quá cũng may, Diệp Lăng Nguyệt tử ở Tinh Túc Động, Diệp Lăng Nguyệt, đúng là chết, điểm này, Hồng Thanh Vân không chút nghi ngờ. Không chỉ là bởi vì, Lam Phủ đã làm Diệp Lăng Nguyệt tăng sự, cũng bởi vì, ngay Diệp Lăng Nguyệt mất tích ngày nào đó, tên Diệp Lăng Nguyệt liền từ Thanh Châu Đại Lục Đan Bảng Thượng tiêu thất. Tên không hề dấu hiệu tại Thanh Châu Đan Bảng Thượng tiêu thất. Chỉ có hai cái khả năng, một là Diệp Lăng Nguyệt đột phá đến luân hồi cảnh, còn có một cái khả năng chính là nàng chết. Diệp Lăng Nguyệt không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế. Đột phá luân hồi cảnh, dư xuống liền chỉ có một cái khả năng, chính là chết. Hồng Thanh Vân cho rằng, cũng là đại hạ thậm chí Bắc Thanh rất nhiều người cho rằng. Nhưng bọn hắn đều quên một người khả năng, đó chính là, Diệp Lăng Nguyệt lúc này cũng không Thanh Châu trên đại lục. Ngay cả Hồng Mông Thiên Đô có thể cắt đứt số một huyệt động. Hoặc giả nói là hỗn độn thiên địa trận. Nguyên bổn chính là siêu thoát Thanh Châu đại lục tồn tại. Mấy ngày trước khi chết hai cái tôn nữ, Hồng Thanh Vân nhưng không có nửa phần bi thương tình, nhớ tới Diệp Lăng Nguyệt bất kính đối với mình, Hồng Thanh Vân cười nhạt, người chết như đèn diệt, Diệp Lăng Nguyệt, người có nửa thiên phú thì như thế nào, chung quy không thể nào cùng chúng ta Hồng Phủ chống đỡ được. Người đã chết, các ngươi cũng không nên quá bi thương. Lão Tam, ngươi định xử lý như thế nào ngươi cha vợ chuyện? Hồng Thanh Vân thu hồi tâm tư, đề ra nghi vấn với Hồng Phóng đến. Hồng Minh Nguyệt mang về chưa cắt dịch lúc, Hồng Thanh Vân còn có chút ngoài ý muốn. Vị này Thiên Giáp Tông ngoại môn trưởng lão, tại Hồng Phủ trước mặt, vẫn là tự cao tự đại. Nhưng lần này, lại đưa ra tại Hồng Phủ ở lâu dài. Hồng Thanh Vân sau khi nghe ngóng, mới biết được, ngoại giới thịnh truyền, Chư Cắt Dịch phản bội Thiên Giáp Tông. Như hôm nay Giáp Tông người, đang tìm Chư Cắt Dịch hạ lạc. Hồng Phóng trầm mặt, Chư Cắt Dịch chuyện, hắn cũng đã nghe Hồng Minh Nguyệt nói. Nhà mình vị này cha vợ, thường ngày nhìn cũng là rõ. Lúc này đây, làm sao hồ đồ như thế? Ngay cả giết người diệt khẩu chuyện đơn giản như vậy, chưa từng làm sạch sẽ. Phụ thân, hắn cuối cùng là Nhu Nhi cha. Hắn bị thương trên người, lúc này không thích hợp đem hắn giao ra. Hồng Phóng năm đó có thể ở Hồng Phủ đặt chân, cấp tốc quật khởi, Chư Cắt Dịch cùng Chư Cắt Nhu phía sau chống đỡ, là ắt không thể thiếu. Hôm nay Hồng Phóng tại đại hạ danh tiếng đã quá xú. Hắn thực sự không thể lại trên lưng một cái vong ân phụ nghĩa danh tiếng xấu. Giữ lại hắn, chẳng lẽ muốn chờ Thiên Giáp Tông tìm tới cửa? Các ngươi là trước trong phủ sự tình còn chưa đủ loạn. Hồng Thế Tử nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Các ngươi ai dám đưa đi cha ta? Phòng nghị sự môn lập tức bị đẩy ra. Chư Cát Nhu đầy mặt nộ hồng. Xông vào, cách trương,